Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô phải đi gặp cậu ấy một lần đi. Cậu ấy hiện tại đang rất suy yếu. Quản gia còn muốn nói thêm, nhưng Nguyệt Nguyệt đã chạy đi theo hướng ông chỉ. Trên mặt quản gia lộ ra một tia an ủi. Thiếu gia, có lẽ như vậy sẽ làm cậu vui vẻ một chút. Nguyệt Nguyệt chạy đến trước phòng, đứng trước cửa mà hít một hơi thật sâu. Cô không gặp người bên trong đã lâu, hôm nay cách một bức tường, anh đang bên trong, cô ở bên ngoài, cảm giác này lại phong phú đến thế. Lúc đầu cô chỉ muốn đợi ngoài cửa xem anh, nhưng nghe được tiếng hò khan đứt quãng từ bên trong truyền đến, lòng rối rắm, cô liếc mắt nhìn xuyên qua cửa sổ, có lẽ anh đã ngủ, mắt nhắm thật chặt. Lô Nguyệt Nguyệt từ từ đi tới, cố gắng không phát ra tiếng động. Cô đứng lại bên giường anh, cúi đầu, nhìn gương mặt tái nhợt của anh, kìm lòng không được, cúi đầu hôn môi của anh. Lúc cô muốn rời khỏi, một đôi tay đặt lại trên ót của cô, sau đó bá đạo hôn. Hung hung, anh dùng lực hôn cô. Mặt Nguyệt Nguyệt kinh ngạc, chống lại anh bằng vẻ mặt hơi sợ hãi, lòng cũng mềm nhũn. Ánh mắt của anh nhắm thật chặt, lông mi khẽ run, đầu lưỡi anh dịu dàng, mút nước bọt ở trong miệng cô. Lúc cô cho là mình sẽ hít thở không thông như vậy mà chết, anh từ từ buông cô ra, mắt cũng mở ra. Thân thể Nguyệt Nguyệt còn duy trì tư thế khom lưng. Cô thở hổn hển nhìn anh, nhưng trên mặt Lăng Thiệu xuất hiện sự tức giận, ngay sau đó lạnh lùng hừ một tiếng, quay lưng đi, không để ý tới cô nữa. Lúc đầu Nguyệt Nguyệt chỉ muốn đến xem anh một cái, nhưng lúc này không biết phải làm thế nào mới tốt. Anh không muốn gặp lại em. Giọng nói Lăng Thiệu lạnh lùng như nổ tung bên tai của cô. Lô Nguyệt Nguyệt tạm thời có chút không biết làm sao, nhưng Lăng Thiệu nói tiếp. Nhưng vừa thấy được em, anh không thể kìm hãm được. Nguyệt Nguyệt, em là người phụ nữ tàn nhẫn. Em đã thay lòng, tại sao còn tới tìm anh? Giọng nói Lăng Thiệu buồn buồn. Không phải vậy. Nguyệt Nguyệt có chút khổ sở hô một tiếng. Cô thay lòng với anh. Cô lộ ra vẻ mặt sắp khóc. Lăng Thiệu, em... Nếu như không phải, tại sao lâu như vậy không tới gặp anh? Anh không nên hỏi em. Nguyệt Nguyệt cảm thấy rất uất ức, nhưng có mấy lời cô phải chôn ở trong lòng. Vậy anh chỉ hỏi em một vấn đề. Em có yêu anh không? Lăng Thiệu xoay người lại nhìn cô, vẻ mặt nặng nề. Nguyệt Nguyệt muốn gật đầu, lại lắc đầu. Lúc này cô nghĩ tới mẹ của cô. Cô có thể buông tha rất nhiều thứ, nhưng không có cách nào buông tha mẹ của mình. Ở trong chuyện này, cô là một người mâu thuẫn. Lúc đầu cô muốn xoay người rời đi, nhưng khi thấy Lăng Thiệu cố hết sức ngồi dậy, cô vội vã đưa tay đỡ anh. Vào lúc này đột nhiên Lăng Thiệu cầm tay của cô, rõ ràng là anh bệnh rất nghiêm trọng, thân thể cũng rất suy yếu. Nhưng bắt được tay của cô vẫn dùng sức đến nỗi ngay cả đốt ngón tay cũng trắng bệch. Lăng Thiệu, sẽ có người con gái tốt hơn em, xứng với anh hơn em. Em chỉ là con gái của nữ đầu bếp. Nguyệt Nguyệt tránh không được, không thể làm gì khác hơn là nói thật. Cho nên, giọng điệu của anh chợt hạ xuống. Cho nên, anh thả em đi đi. Nguyệt Nguyệt suýt chút nữa thì khóc lên, run lẩy bẩy nói ra câu ăn ở hai lòng này. Em nằm mơ đi. Anh tức giận cắn răng nghiến lợi. Lăng Thiệu, em không thể ích kỷ như vậy. Anh ở cùng em, mẹ anh sẽ đau lòng, mà có lẽ mẹ em sẽ đau lòng hơn. Nguyệt Nguyệt không dám nghĩ đến hậu quả, sợ đến mức phải nhắm mắt lại. Nước mắt rốt cuộc chảy xuống, trong lòng của cô rất khổ sở. Nếu như lần này cô rời đi, bọn họ về sau sẽ không gặp mặt. Chính là vì những nguyên nhân này, cho nên em tính buông tha anh sao? Trên mặt Lăng Thiệu mang theo một loại cuồng nộ. Đột nhiên anh dùng sức đè cô xuống giường, cả người cũng đè lên, mặt đối mặt. Lô Nguyệt Nguyệt, em thích hành hạ anh như vậy sao? Hành hạ anh như thế, chơi rất vui, đúng không? Lăng Thiệu, anh đừng như vậy. Nguyệt Nguyệt cũng không biết nên làm sao mới phải. Trong lòng của cô, Lăng Thiệu rất suy yếu. Huống chi lúc này sắc mặt của anh so với trước kia tái nhợt hơn rất nhiều. Cô sợ mình không cẩn thận mà để ngã anh xuống giường. Lăng Thiệu chưa làm cho cô có nhiều cố kỵ như vậy. Anh sắp nổi điên, anh thích người con gái này. Cô lại dễ dàng đẩy anh cho người khác. Vì lý do như vậy mà đem anh tặng cho người khác. Anh không có biện pháp tiếp nhận sự thật này. Anh cúi đầu hôn cô, nặng nề hôn cô. Nguyệt Nguyệt, em nói yêu anh. Nói em sẽ không rời khỏi anh. Anh hàm hồ nỉ non một câu, Nguyệt Nguyệt không nói gì, Động tác của anh càng thêm cản rỡ, hình như là muốn thổ lộ bất mãn. Em yêu anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net